Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Nhưng âm chấn động lôi độn đao cắt chém lực cỡ nào bá đạo. Tước cương như bùn, thân thể máu thịt tự nhiên vạn vạn không ngăn được là lấy lôi tông chém tới. Cao lớn thanh niên cặp kia bắp thịt phình hùng tráng cánh tay. Lại như hai khối đậu hũ như bị tất cả mà mở. Quá trình tia giống như thuận hoạt, a, cao lớn thanh niên kêu thảm thiết lùi gấp. Vung vẩy cụt tay máu tươi bão táp Shiranui Zenma khẩn đuổi theo. Lôi tông một đao đâm thủng ngực cao lớn thanh niên lúc này bị chọc vào cái thông suốt. Rất nhanh sẽ không một tiếng động. Biến thành một bộ tùy ý có thể thấy được tàn thi, đi chết đi. Đang lúc này, ba cái nham ẩn thượng nhẫn bỗng nhiên từ nơi không xa tới rồi. Thẳng đến Shiranui Zenma ba cái thượng nhẫn. Shiranui Zenma trong lòng cả kinh, đang muốn cắn răng nghênh đón. Namikaze Minato chợt từ phụ cận vọt tới. Nắm lấy hắn phía sau lưng lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi, Minato lão sư. Shiranui Zenma nhìn về phía xung quanh không người hoàn cảnh, không khỏi sửng sốt một chút. Lúc này Namikaze Minato trên người đã treo mấy chỗ thải. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, ta vốn là sắp xếp Kakashi bọn họ ẩn núp đến nhăm ẩn nơi đóng quân một bên khác. Thừa dịp chúng ta hấp dẫn kẻ địch chú ý thời điểm đem phi tiêu đưa đến trên cầu. Thuận tiện ta phá hủy cầu lớn hiện ở tại bọn hắn nhưng chậm chạp không có chạy tới. Ta đoán quá nửa là gặp phải cái gì bất ngờ, hắn tiếp theo liền lấy ra mấy chi đặc chế phi tiêu. Ngươi không phải có một con chim hải âu lớn sao? Bất luận làm sao muốn đem này mấy chi phi tiêu đưa đến trên cầu độ phải nhanh. Kẻ địch số lượng quá nhiều, chúng ta chống đỡ không được bao lâu, căn bản không chờ Shiranui Zenma suy nghĩ nhiều. Namikaze Minato vỗ vỗ bờ vai của hắn, lập tức liền đột nhiên biến mất ở tại chỗ, trở lại ngoài trăm thước chiến trường chuyện làm ăn ở ngoài. Shiranui Zenma sửng sốt 2 giây đồng hồ, lập tức liền phản ứng lại, phòng chừng đợi được lần sau gặp mặt thời điểm. Kakai chính là Seragon Kakashi, vội vã xua tan không quan hệ tạp niệm. Hắn lúc này thổi tiếng huýt sáo, cũng hướng bầu trời phất tay ra hiệu hắn bị Namikaze Minato một cái phi lôi thần thuật mang đến nơi. Này, vốn là chính xoay quanh ở hắn đỉnh đầu trên không A Thủy nhất thời mắt choáng váng. Chính hoang mang hoảng loạn địa khắp nơi bay loạn. Nghe tiếng ngẩn ra mới vội vã chạy tới, lệ lệ, sáu sau khi. A Thủy một mặt oan ức địa gọi dậy đến, liên tục nhào vỗ cánh, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Shiranui Zenma sờ sờ đầu của nó. Động viên vài câu liền cưỡi đi tới, ra hiệu cất cánh, lệ, lúc này A Thủy cánh triển tiếp cận 5 mét. Lớn cánh rung lên cuốn lên cuồng phong. Dễ dàng liền mang theo Shiranui Zenma bay lên, nhanh lên không nhưng mà rất nhanh, phía dưới nói quả cầu lửa, phong nhận, sấm sét, nước đạn liền bắn nhanh mà đến, đông đảo nham nhẫn ai nấy dùng thủ đoạn, muốn đem A Thủy đánh xuống may A Thủy là lấy mau lẹ linh hoạt xưng chân trắng chim hải âu lớn. Lúc này cánh chim mãnh chấn, độ cao rất nhanh sẽ đạt đến mấy ngàn mét. Chạy trốn nhẫn thuật phạm vi công kích Shiranui Zenma ôm chặt A Thủy. Đưa tay ra hiệu, đến tòa kia cầu ngay phía trên, lệ, A Thủy kêu một tiếng. Rất nhanh sẽ bay đến cầu ngay phía trên Shiranui Zenma cúi đầu nhìn kỹ mênh mông cuồn cuộn thảo. Xuyên nước sông bên trên, trường vượt qua 500 mét thần không bì cầu lớn ngang qua Nam Bắc trên cầu mỗi cách 50 mét liền. Đứng một nhánh nham nhẫn tiểu đội, cảnh giác nhìn bốn phía ở cầu một bên khác, còn khoảng chừng đóng quân 100 tên nham nhẫn Shiranui Zenma không khỏi hơi lúng túng một chút này. Mấy ngàn mét trên không, lại không nói có thể hay không vứt chuẩn, chính là may mắn vứt đúng, Phi Tiêu ấy sợ cũng đến trực tiếp đắp thành cặn bã cặn nếu muốn bảo đảm ném tới trên cầu mà Phi Tiêu không có nghiêm trọng hư hao. Siranui Genma cảm thấy độ cao khả năng muốn rơi xuống 50 mét trong vòng, nhưng độ cao này liền rất nguy hiểm. Siranui Genma lại nhìn lướt qua phía dưới chiến đấu Konoha, dù sao nhân số quá ít, không tới nhăm ẩn quân lính 5%. Bởi vậy cho dù Namikaze Minato đã giết chết thú, Mỹ thôn Diệp Quyển cũng đứng vững một mảnh nham nhẫn. Thế cuộc vẫn như cũ thập phần nguy cấp, để cho thời gian của hắn xa không đầy đủ. Hắn vừa liếc nhìn cầu Kanabi dưới thảo xuyên, cuối cùng cắn cắn răng, lấy ra ba chi phi tiêu để A Thủy ngậm, sau đó để sát vào đem kế hoạch nói rồi mấy lần. Siranui Genma cuối cùng vỗ vỗ A Thủy. Dựa vào ngươi, Lệ. A Thủy ngậm lấy phi tiêu gật đầu một cái, mơ hồ không rõ địa kêu một tiếng, đi. Siranui Genma vừa dứt lời, A Thủy liềm mang theo hắn cực giảm xuống, độ cao rất nhanh sẽ rơi xuống 2000 mét trong vòng, 1000 mét trong vòng, 500 mét trong vòng, 300 mét trong vòng một cách tự nhiên. Đứng ở cầu Kanabi lên nham nhẫn rất nhanh chú ý tới này một người một chim vài đạo quả cầu lửa phong nhận từ bên người xẹt qua. A Thủy cơ bản đều mạo hiểm địa tránh thoát, nhưng vẫn bị một đạo phong nhận hoa thương. Siranui Genma thì lại dùng chân ôm lấy A Thủy thân thể, đồng thời vận lên trong cơ thể toàn bộ chakra, hai tay nhanh kết ấn mấy đạo lôi điện bắn nhanh mà đến. Trước sau có hai đạo đánh trúng một người một chim. Siranui Genma gào lên đau đớn một tiếng, thân thể một trận co giật, mắt nổ đom đóm, kết ấn tự nhiên bị cắt đứt. A Thủy cũng không dễ chịu, nhưng tốt xấu hình thể ở cái kia cũng chịu đựng ở độ cao kéo dài giảm xuống 200 mét, 100 mét. A Thủy cải tư thái vì là bay lượn ở giữa không trung, vẽ ra một đường vòng cung lướt về phía cầu Kanabi. Siranui Genma cường chống đỡ lên tinh thần, lần thứ hai vận lên trong cơ thể toàn bộ chakra, hai tay nhanh kết ấn đường vòng cung bay lượn bên trong. A Thủy điệu cao đã hạ thấp 30 mét trong vòng. Siranui Genma cưỡi ở trên người nó, con mắt vị trí cùng chính phía dưới bốn tên nham nhẫn khuôn mặt cũng đã có thể thấy rõ, vì là nham nhẫn là cái hơn 30 tuổi hùng tráng nam tử, hắn thần sắc nghiêm túc, cùng với dư, ta, ba người như thế, đều ở hai tay kết ấn. Siranui Genma hai chân buông lỏng, cả người liền từ A Thủy trên người rơi xuống. A Thủy tùy theo cánh chim rung lên, một cái đường vòng cung vòng tới bốn tên nham nhẫn phía sau. Mắt thấy vậy, bốn tên nham nhẫn đều là sửng sốt một chút. Hỏa độn đại viêm đạn. Đúng vào lúc này, Siranui Genma động nhẫn thuật khổng lồ chakra mãnh liệt mà ra. Lần thứ nhất đang sử dụng hỏa độn thời điều động như vậy khổng lồ chakra. Siranui Genma chỉ giác đến cổ họng của chính mình đều có loại cũng bị xé rách cảm giác, tuy rằng hết sức thống khổ, nhưng ở to lớn chakra chống đỡ dưới, đại viêm đạn uy lực cũng có thể to lớn cường hóa. Hạo mạn liệt diễm ầm ầm mà ra, sóng nhiệt cuồn cuộn, khi thế trục thiên. Bốn tên nham nhẫn cũng gần như cùng lúc đó động nhẫn thuật. B cấp, C cấp hỏa độn nhẫn thuật các một cái, còn có C cấp phong độn nhẫn thuật, lôi độn nhẫn thuật các một cái, đan dệt mà ra, cùng Siranui Genma đại viêm đạn một đòn toàn lực mạnh mẽ va chạm. Todoroki, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, liệt diễm bao phủ, cuồng phong gào thét. Siranui Genma tiêu hao toàn bộ chakra đại viêm đạn, miễn cưỡng cùng bốn tên nham nhẫn nhẫn thuật liều mạng cái lực lượng tương đương. Lập tức hắn liền, phù phù, một tiếng rơi vào trong nước, bắn lên một mảnh bọt nước, Lệ. Mà cùng lúc đó, A Thủy nhuệ kêu một tiếng, bay lượn thời khác. Trong miệng ba chi đặc chế phi tiêu dồn dập rơi xuống trên cầu. Lách cách một trận vang vứt xong ba chi đặc chế phi tiêu sau khi nó lúc này nhảy lên mà xuống, cũng